Chương 2993, kế hoạch đang tiến hành. Phương Thần thân thể run nhẹ lên, bất quá rất nhanh liền khôi phục trấn định. Tam tổ đang ở trước mắt, hắn không muốn buộc lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Đó là cái gì? Phương Thần làm bộ không hiểu bộ dáng, nghi hoặc hỏi. Ngươi đây không cần phải để ý đến. Tam tổ lạnh nhạt nói, sau đó đem Phương Thần dẫn tới khoảng cách bệ đá cách đó không xa một chỗ. Sau đó thời gian, Tam tổ hỏi thăm Phương Thần rất nhiều chuyện, đồng thời cũng cùng Phương Thần trao đổi thoáng cái luyện khí nhất đạo. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nhất niệm thành binh. Đây đối với Tam tổ tới nói, lực hấp dẫn rất lớn. Thời gian thoáng qua liền mất. Trong nháy mắt, Phương Thần đi vào cấm địa, đã có 3 tháng sau khi. Tại trong lúc này, thật sự là hắn cu nở dê theo Tam tổ trên thân, học được rất nhiều luyện khí thủ đoạn. Đồng thời, cu nở dê âm thầm hỏi thăm rõ ràng liên quan tới Phương Hy hết thảy. Hát tổ, ma tổ, binh tổ. Trong đó, Hát tổ bình dị gần gũi, cùng Phương Thần giao lưu rất thoải mái. Ma tổ cùng binh tổ, cho người ta một loại phi thường cảm giác bị đè nén, Phương Thần thậm chí có thể cảm giác được. Hai người đôi mắt chỗ sâu một vòng băng lánh sát ý cùng Hắc tổ nói chuyện phía bên trong, Phương Thần cu nở dê từ từ biết rõ một chu tờ liên quan tới Tam tổ tân bí. Tam tổ ở giữa, cũng không như trong tưởng tượng hữu hảo như vậy. Tam tổ có ngăn cách. Phương Thần con mắt chuyển động, trong lòng âm thầm suy tư. Hắn có thể lợi dụng điểm này, đến từng cái đánh tan. Phương Thần, ngươi trước tiên ở nơi này tu luyện, ta đi cùng hai người khác, thương nghị một chút. Hắc tổ vỗ vỗ Phương Thần bả vai, thấp giọng nói. Phương Thần gật đầu, ánh mắt chuyển rời đến trên bệ đá Phương Hy trên thân. Lúc này Phương Hy lâm vào trong hôn mê. Trên người nàng, dính đầy vết máu, tựa hồ bị cầm tù tại trên bệ đá, không cách nào động đậy. Muốn cướp đoạt nữ nhi của ta vạn dung chi thể sao? Mỗi lần nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng, hoàn toàn lạnh lẽo. Ngay từ đầu, Tam tổ cũng không nguyện ý cùng Phương Thần trò chuyện quá nhiều liên quan tới Phương Hy sự tình. Nhưng là, trong khoảng thời gian này, Phương Thần đã từng bên cạnh gõ bên cạnh đánh, theo Hắc tổ trong miệng, biết được một chút tân bí. Phương Hy vạn dung chi thể, còn không có đạt tới tối cường, Tam tổ, dùng vô số loại hủy hệ tờ gì cờ hở, đến chăn nuôi vạn dung chi thể. Làm vạn dung chi thể đạt tới tối cường về sau, binh tổ liền sẽ cưỡng ép bóc ra, đem vạn dung chi thể chiếm làm của riêng. Dựa theo Hắc tổ nói, vạn dung chi thể đối với luyện khí sư tới nói, quá là quan trọng. Vạn dung chi thể, hải nạp bách xuyên, bao dung hết thảy. Nếu có thể vì đó sử dụng, về sau luyện khí trên đường, gần như vùng đất bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Đây là liên quan đến đế binh các quật khởi chuyện trọng đại, binh tổ đối vạn dung chi thể tình thế bắt buộc. Ngay tại Phương Thần trong lúc suy tư, Hắc tổ đi tới. Tại có thời gian một năm, huy hệ tờ di cờ hờ đoán chừng liền có thể thu thập hoàn tất. Hắc tổ nói, tại trong lúc này, binh tổ muốn ngươi đối nhất nghiệm thành binh sở hữu cảm ngộ. Cùng Phương Thần quen thuộc về sau, Hắc tổ QNZ không có cố kỵ, nói thẳng. Phương Thần chấn động, trong lòng càng thêm sốt ruột. Còn có thời gian một năm sao? Vạn dung chi thể thật có Hắc tổ ngươi nói cường đại như vậy sao? Phương Thần miễn cưỡng cười vui nói. Kia là tự nhiên, bằng không ba chúng ta tổ tại sao lại tốn hao khí lực lớn như vậy đi bóc ra Hắc tổ no y vạn dung chi thể là đế binh các quật khởi hy vo NZ. Binh tổ đối với cái này, tình thế bắt buộc, không thể sơ tuyển bất luận cái gì chỗ sơ suất. Thế nhưng là Phương Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra miệng. Đồng dạng là Tam tổ, vì sao binh tổ chiếm làm của riêng, mà hai người các ngươi phí công hồ? Sau khi nói xong, Phương Thần vội vàng xin lỗi nói, ôn quyền Hắc tổ, ta không phải cố ý. Hắc tổ phất tay, nhếch miệng, truyền âm nói, vạn dung chi thể, đây chính là chúng ta luyện khí sư tha thiết ước mơ đổ vỡ. Thế nhưng là vô tận tuế nguyệt, chúng ta cũng chỉ tìm được cái này một người, phân chia như thế nào? Tam tổ bên trong, binh tổ tuổi tác lớn nhất, đối đế binh các cống hiến, cu nở dê lớn nhất, hán. Chiếm làm của riêng, cũng có thể lý giải. Phương Thần có thể nghe ra, Hắc tổ trong giọng nói, tựa hồ có một ít tiếng đối. Hắc tổ, chẳng lẽ ngươi tiểu không nghĩ tới, chính mình bóc ra sao? Phương Thần truyền âm nói. Nếu ngươi đạt được, không thể so với binh tổ chênh lệch. Hắc tổ lắc đầu, việc này chớ có tại nâng. Động Minh Sơn bên trong. Tiểu Hỏa, Thuần Huyết Thú Tể, Khang Cửu, Thiên Tâm, cùng nhìn nhau, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đem sư muội cứu đi. Khang Cửu trầm giọng nói. Chúng ta không thể thấy chết không cứu. Thiên Tâm cũng nói, tiểu hỏa trên thân, hỏa diễm thiêu đốt. Ta muốn đem bọn hắn người ba cái lao bất tử, toàn bộ thiêu chết. Chỉ có thuần huyết thú thể, tương đối tỉnh táo. Tam tổ đều là nửa bước giới thần cường giả, thậm chí kia binh tổ, lúc nào cũng có thể đột phá đến giới thần trình độ. Các ngươi điên rồi sao? Thuần huyết thú thể quá lớn, các ngươi thực lực như vậy, không những cứu không được Phương Hy, sẽ còn bại lộ thân phận. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn sư muội bị bọn hắn tra tấn sao? Khang Cửu no y ông đột ngột, động minh sơn trên không, xuất hiện một đạo huyết ảnh, đây là phương thần hình chiếu. Tại trước người hắn, bất hủ quyền trượng chống rông xuất hiện. Nhưng có biện pháp, đem tam tổ đồng thời trói buộc phương thần hỏi. Bất hủ quyền trượng chung quanh, tản ra khí tức cường đại, đồng thời một thanh âm truyền ra, ta hiện nay chỉ là nửa bước đế cảnh binh khí, uy lực có hạn. Còn nữa tam tổ đều là luyện khí sư, đối binh khí nghiên cứu, 10 phần thấu triệt, ta nhiều nhất có thể trói buộc một người. Chủ nhân, ta cũng có thể trói buộc một người. Tinh Nhẫn Kiếm trầm giọng nói. Hai đại nửa bước đế cảnh binh khí, có thể trói buộc hai người, như vậy còn có còn lại một người. Kaka, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, tại sao phải sợ bọn hắn không thành tiểu hỏa đi tới, đã không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phương thần trong lòng, đã đại khái có một cái kế hoạch. Tiểu hỏa, ngươi đem hỏa chủng chuẩn bị kỹ càng, ta truyền âm cho ngươi thời điểm, ngươi đem thể nội tối cường hỏa diễm, phóng xuất ra. Phương thần nhìn về phía tiểu hỏa, trầm giọng nói, còn có ngươi, đến lúc đó dùng máu của ngươi, hiệp trợ tiểu hỏa. Cuối cùng, phương thần mới nhìn hướng Khang Cửu cùng Thiên Tâm. Hai người các ngươi, chờ ta đem Hy Nhi đưa đến động Minh Sơn về sau, các ngươi phụ trách tiếp ứng. Đồng thời chiếu cố nàng. Yên tâm đi, sư tôn. Khang Cửu cùng Thiên Tâm gật đầu. Kế hoạch từng bước hình thành, chỉ còn lại cái điều kiện cuối cùng. Chỉ cần có thể sách phản hát tổ, để hắn cùng binh tổ, ma tổ phát sinh xung đột, đồng thời ra tay đánh nhau, như vậy kế hoạch xác suất thành công liền sẽ cao rất nhiều. Phương thần có lòng tin trong lúc hỗn loạn, đem Phương Hy cứu, đồng thời chạy ra đế binh các. Sau đó thời gian, Phương thần vẫn là như cùng đi trời. Cùng tam tổ học tập luyện khí nhất đạo. Đương nhiên, hắn QNZ không có nhàn rỗi, âm thầm thẩm thấu phong cấm. Cái này phong cấm, so với phong thiên bia tới nói, hơi yếu. Phương thần thấp giọng nói, hắn mượn nhờ phong thiên bia phong cấm lực lượng, tốn thời gian một tháng, rốt cục thẩm thấu đến phong cấm nội bộ. Hy Nhi. Phương thần truyền âm nói. Trong ngủ mê Phương Hy, đột nhiên nghe được trong đầu tiếng kêu âm. Phụ thân. Nàng trong miệng. Chuyến ra lẩm bẩm thanh âm. Sau đó, nàng từ từ tỉnh dậy, kéo lấy vê tờ thương trô nở dê cờ hờ ân tờ toàn thân, chậm rãi nâng lên đầu. Hy Nhi, phụ thân đến cứu ngươi. Phương thần lại lần nữa truyền âm, đồng thời cáo chi Phương Hy, không muốn lộ ra dị dạng thần sắc. Làm Phương Hy nhìn thấy phụ thân Phương thần thời điểm, kém một chút khóc ra thành tiếng. Phụ thân nhìn thấy Phương thần, Phương Hy phi thường kích động, đồng thời cu nở dê rất lo lắng. Ba người bọn họ rất mạnh, phụ thân ngươi đi mau, không cần quản ta. Phương Hy thúc giục nói. Hy Nhi yên tâm, phụ thân sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ngươi tại nhẫn lại một chút. Phương thần no ý hỏa phượng hoàng theo huyết thành trở về, ngươi đi đưa nàng mang về huyết dịch cờ âm tới cấm điệu tới. Đột ngột, Hắc Tổ đi tới nói. Phương thần gật đầu, nhìn thoáng qua Phương Hy về sau, quay người rời đi. Đế binh ngoài điện. Phương thần cùng hỏa phượng hoàng cùng nhìn nhau. Cái sau đôi mắt đẹp, cẩn thận quan sát Phương thần. Phương hộ pháp đã là tam tổ bên người hồng nhân, về sau có thế ngàn vạn lần đừng có quên Phượng Hoàng Nha. Hỏa Phượng Hoàng nghịch ngầm nói. Phương thần khẽ mỉm cười nói, huy hệ tờ di cờ hờ mang đến sao? Hỏa Phượng Hoàng gật đầu. Huyết thành thu thập huyết dịch tốc độ thấp xuống rất nhiều, dẫn đến nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, bất quá chờ ta lần tiếp theo đi qua, liền có thể toàn bộ mang về. Ngươi trước đem những huyết dịch này, đưa cho tam tổ đi. Phương thần gật đầu, thu hồi hủy hệ tờ di cơ hờ, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua hỏa phượng hoàng, cuối cùng quay người rời đi. Lần tiếp theo liền sẽ hoàn thành nhiệm vụ sao trở về cấm địa trên đường, phương thần lẩm bẩm nói. Không có lần sau. Thời gian càng ngày càng gấp gáp, phương thần ý thức được điểm này. Hắn chuẩn bị tại thuyết phục một lần hát tổ. Lần trước cùng hát tổ trò chuyện, cái sau hiển nhiên có chút dao động. Tại hát tổ trong lòng, hắn cu nở dê khát vọng đạt được tán thành. Khát vọng trở thành đế binh các độc nhất vô nhị tiên tổ. Thậm chí, danh chấn luyện khí giới.